Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, lại là điều trong một góc địa đạo, hướng về phía trước tầng giống nhau môn hộ trực tiếp khai trên sàn nhà. Lần này ván cửa lại mở không ra, hai người không được hơn nữa hai người vẫn như cũ nâng không dậy nổi. Đem cậy côn chờ xuyên qua bắt tay. 7-8 điều hán tử súng lại kêu, một tương đương nhị tam, đồng thời phát lực. Ván cửa như là lớn lên ở mặt đất không chút sứt mẻ. Nhìn cũng không giống đắc dụng chìa khóa, Bách Hàn dùng đèn pin chiếu tinh tế đánh giá. Đá phiến thượng cũng không có lỗ khóa, cũng không có cơ quan linh tinh chạm kiểm soát. Quái quái, khả năng có riêng điều kiện hoặc là thời gian, nhất đẳng tòa đều là tài xế già. Hiển nhiên không phải đầu một hồi gặp được loại này cổ quái tình huống. Tôn ca không để bụng, đều có thể một đường rốt cuộc đảo mới mẻ, đại khái chuyên môn vì chứng minh những lời này. Mười mấy điều hừng hực thiêu đốt cây đuốc vô thanh vô tức đồng thời dập tắt. Tựa như có người ở bên cạnh dùng sức thổi khẩu khí lạnh dường như. Ngay sau đó là đèn pin cùng đèn trần. Bách Hàn cảm thấy phảng phất có cái hậu bố túi tiền bỗng nhiên gắn vào chính mình đỉnh đầu, đôi. Mắt lập tức nhìn không thấy. Một tay nắm chặt Thẩm Bách Phúc cánh tay một cái tay khác rút ra đoàn kiếm mani rốt cuộc đều là. Trải qua thần quái nhiệm vụ, ngắn ngủi kinh hoàng lúc sau các hành khách lập tức bình tĩnh lại ngừng ở tại chỗ. Đầu tiên vang lên chính là Lư Văn Hào thanh âm. Đều đừng nhúc nhích. Tiểu tâm bị thương người một nhà quanh mình duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chỉ có thể nghe được bật lửa cùng cục động tĩnh cùng mắng. Ngay sau đó là triệu hoán bảo hộ thần thanh Amani dạ quang đồng hồ biểu hiện vừa mới chính ngọ. Thời gian, quả nhiên ai cũng chưa có thể thành công. Đành phải tiếp tục sờ soạn cùng chiếu sáng công cụ lăn lộn. Đèn pin hôm nay xuất phát trước còn kiểm tra bị điện giật trí. Bách Hàn lung tung ninh động, trong lòng minh bạch khẳng định là thần quái sự kiện, Thẩm Bách Phúc cũng lật qua tay túm chặt nàng, nhắc mãi, ta rửa, ra oai phủ đầu a, ánh sáng lại lần nữa chiếu sáng lên đại sảnh thời điểm. Đại gia sắc mặt đều trắng không ít, nhất đẳng tòa đảo còn tính chấn định, cái kia phần mộ thoạt nhìn cùng vừa rồi không giống nhau. Nhưng rốt cuộc nơi nào bất đồng, Bách Hàn cũng nói không nên lời. Lư Văn Hào vẫy vẫy tay, từ phía tái hảo hảo nhìn xem, trừ bỏ cái này địa đạo có khác không có tam tổ người lại phân tán mở ra tiếp tục tìm kiếm. Cũng may nơi này diện tích không quảng, không bao lâu cũng liền đến đầu, không có gì đặc biệt. Bách Hàn tinh tế theo đèn pin chùm tia sáng kiểm tra đỉnh đầu cao cao trần. Nhà, nhìn cùng mặt đất tương đồng đều là dùng gạch thạch sở xây. Đánh vách tường nghe cũng đều là thành thực. Thẩm Bách Phúc giơ cây đuốc không ngừng nhắc mãi. Đem ngươi xả lấy xa một chút. Đừng làm cho chúng nó cắn ta a. Nói đến cũng quái. Con rắn nhỏ ở bồng lai chỉ ái ở dưới mái hiên hoa chỉ cùng bên cạnh đựng đầy nước mưa pha lê lu. Chung chơi đùa, ra cửa lại nhất định phải triền ở hai thanh trên đoàn kiếm mani lần này Bách Hàn cố ý hống chúng. Nó giống lần trước giống nhau bỏ tiến quần áo túi tiền. Chờ xuống xe lại phát hiện không biết khi nào hai chỉ con rắn nhỏ lại lặng lẽ chiếm cứ hồi chuôi. Kiếm chỗ cũ, cũng chỉ hảo tùy chúng nó đi. Ta cho chúng nó nói qua sẽ không lại cắn ngươi, Bách Hàn cường điệu. Chiều trong tay vòng ở phấn mặt đoàn kiếm tiểu thanh nhỏ giọng dặn dò. Nhớ kỹ không được lại cắn trăm phúc, người một nhà, biết không? Lại cắn đem các ngươi hầm thành long hổ đấu ăn, lời còn chưa dứt. Thẩm Bách Phúc trong tay cây đuốc cùng Bách Hàn đèn pin lại đột ngột mà dập tắt. Phía sau đi theo Hồng Hạo ba người cũng là như thế. Đại sảnh một lần nữa lâm vào lệnh người tuyệt vọng Hắc Amani mọi người sôi nổi mắng lại cũng bó. Tay không biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa lăn lộn, này tới khi nào là dáng vóc a? Bách Hàn chửi thầm nghe được Hồng Hạo la hét. Bắt lấy điểm khác đi rời ra, liền theo tiếng giơ ra bàn tay. Một con nóng hầm hập bàn tay nắm lại đây. Có cái không quá cắt lợi ý niệm thình lình toát ra. Người này là Hạo ca sao? Hồng Hạo chính mình cũng nhắc mãi. Tiểu Bách cha, là ngươi đi, là ngươi ra cái thanh a, tay như thế nào như vậy lại, nhưng đừng một bật đèn ta lôi kéo cá biệt nữ nhân a. Chu Cẩm Dương hắc hắc cười. Một cái xuyên bại chi thường, lớn lên cũng không tệ lắm hắc nắm thảo các ngươi nói điểm cắt lợi. Thẩm Bách Phúc lớn tiếng kháng nghị, tiếp tục cùng cục đốt lửa. Mất rất nhiều công sức mới lại đem cây đốt điểm. Mặt khác hai đội phương hướng cũng lục tục sáng lên quang. Còn Hảo, Bách Hàn giữ chặt đích xác thật là hồng hảo. Hắn cũng cùng Chu Tào hai người nắm tay. Tạm chấp nhận đem cái này phương hướng kiểm tra xong. Vách tường trần nhà nhìn đều vô dị dạng. Mặt đất cũng cùng nơi khác không có gì bất đồng. Tam đội hội hợp ở chiều hạ địa đạo lối vào lại thử thử. Lần này tám nam nhân cùng nhau động thủ như cũ nâng không dậy nổi ván cửa. Nghĩ đến xác thật không thể dùng cậy mạnh mở ra. Tính, không lăn lộn, ban đêm lại đến thử xê mon sơ, Lưu Văn Hào mặt đem trên đầu mồ hôi nóng. Sắc mặt cũng không tính hảo, mọi người đều không phải đầu ngốc, tương đối im lặng. Ngày đầu tiên chính ngọ liền xuất hiện như thế dị thường. Tới rồi buổi tối tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng. Lập tức lục tục theo con đường từng đi qua trở lại thượng tầng. Đội đuôi lót sau Tôn Ca hai người cũng không đem cửa đá giấu thượng. Đỡ phải ban đêm lại xuống dưới khi lao lực. Theo cuối cùng một tia ánh lửa từ cửa đá ngoại biến mất. Duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám lại lần nữa đem đại sảnh bao quanh bao phủ. Qua rất lâu sau đó, nguyên bản trầm mặc không nói thạch mồ trung gian bỗng nhiên truyền ra động tĩnh. Như là có người nào ở bên trong không ngừng đánh muốn ra tới nhìn xê mon sơ gần một tầng chi cách. Trở lại thượng tầng đại sảnh Bách Hàn lại có loại khắp cả người uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác. Phảng phất dưới lầu có thứ gì dùng sức túm nàng ống quần dường như. Phía dưới âm trầm trầm thật biệt nữ, đi theo đồng đội sách theo cái dương chiếm cứ đại sảnh một. Góc, khắc hai đội cũng đi theo lục tục lại đây tập hợp. Tân nhân nhóm tác vây quanh ở càng ngoại vòng. Hai ngọn khẩn cấp đèn đem mọi người sắc mặt chiếu thành màu trắng xanh. Nhìn rất giống phim kinh dị tình hình. Đây cũng là không có biện pháp xử. Nhất đảng tòa cửu thiên trước biết được muốn hạ huyệt mộ. Tự nhiên đem chiếu sáng tài liệu đều thu thập đầy đủ hết. Cây đuốc liền hai đại túi, củi càng là không cần phải nói. Mặt khác hai đội ngày hôm qua cũng bắt tay điện đèn pha linh tinh thảo đến thảo mượn đến mượn mang. Theo thực sự không ít, nhưng rốt cuộc suốt 7 ngày 7 đêm còn muốn đi xuống tìm cái gì quỷ vương cùng giáp sắt võ sĩ. Tự nhiên đến tiết kiệm chút, ban đêm lại đốt lửa chiếu sáng. Hiện tại nhìn quang có cái phần mộ, ban đêm khẳng định ra những thứ khác. Lưu Văn Hào ở giữa ngồi xuống. Luận kinh nghiệm hắn phong phú nhất, chúng ta có một lần gặp được nháo quỷ dạp chiếu phim. Ban đêm toàn biến dạng, cùng lúc ấy chiếu phim phim kinh dị giống nhau như đúc, phim kinh dị Bách Hàn xem đến không ít. Có thể vào phim kinh dị liền không hảo chơi, nàng chiếu Thẩm Bách Phúc dựa. Dựa theo bồng lai nhiệm vụ niệu tính, tầng này cấp tân nhân lưu trữ, phỏng chừng không đại sự, có ba con bảo hộ thần là có thể bảo vệ cho. Lưu Văn Hào ánh mắt từ chín ngoại vòng nơm nớp lo sợ. Tân nhân trước mặt xẹt qua, các ngươi vận khí tốt, đuổi kịp Phúc ca cùng chúng ta đều ở, ngày thường như thế nào cũng có thể bảo cái mạng, đặt ở quỷ môn quan liền khó nói, lão hoàng các ngươi giáp sắt võ sĩ tám phần ở dưới, Lưu Văn Hào. Cùng Hoàng Vĩnh Thái hợp tác quá hai lần nhiệm vụ, coi như tương đương thục, người sau sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hiện tại không ảnh nhi, chỉ có thể chờ chính hắn toát ra tới lại nói đánh quỷ vương nhất định ở tầng thứ ba. Hoặc là càng sâu. Nếu còn có tầng thứ tư tầng thứ năm nói, vừa rồi kia tầng đá phiến Lưu Văn Hào cũng ra tay nâng. Lại là không có thể nâng lên, xoa bóp nắm tay nhìn Tôn Ca mấy cái, chờ thiên tối sầm chúng ta đi xuống thử lại, nói không chừng là có thể ngẩng lên, Tôn Ca tiếp lời. Cũng có thể trước 6 ngày mở không ra, ngày thứ 7 quỷ môn quan mới khai, người đã quên đoạn hồn nhai lần đó. Đoạn hồn nhai lại là cái gì thần quái nhiệm vụ, nghe tên liền không tốt, Lưu Văn Hào cũng gật gật đầu, Vậy không có cách, chỉ có thể ngày thứ bảy quỷ môn quan lại đi xuống, bồng lai hành khách đem thần quái nhiệm vụ ngày. Thứ bảy, tục xưng đầu thất, trở thành quỷ môn quan. Thứ 18 chàng nhiệm vụ cũng là quỷ môn quan. Hoàng Vĩnh Thái lẩm bẩm tự nói. Lúc này chính là quỷ môn quan, Phúc ca. Ngươi cùng Tiểu Bách mấy cái hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Trước 4 ngày nên làm gì, tới rồi sau 3 ngày ngươi đến giúp chúng ta đi xuống chấn, Lư Văn Hào thay đổi hỏa ái gương. Mặt tươi cười, ca mấy cái thật vất vả ngao cho tới hôm nay. Đến vất vả ngươi giúp một phen, Tôn ca càng là thân thiết mà ôm lấy Thẩm Bách Phúc bả vai. Huynh đệ, ngươi liền đem ngươi Thẩm Thiên Kỳ kêu ra tới hướng kia một đãi là đến nơi. Dư lại đều giao cho chúng ta. Nói thật ra ngươi trước tiên kiến thức quỷ môn quan cũng hảo. Chờ đến phiên ngươi cùng Tiểu Bách Hạo ca tới rồi ngày này cũng có kinh nghiệm không phải. Liên thủ hợp tác việc này ngày hôm qua tam đội ở Bồng Lai mở họp liền thương lượng hảo. Thẩm Bách Phúc cũng không chối từ, lại có điểm lo lắng hỏi. Kia cái gì, phía dưới kia tầng ta sẽ không đến chạm mộ phần thượng đi. Mọi người cười vang, liền nói sẽ không, chỗ nào có khả năng như vậy thiếu đạo đức sự. Cười xong Hoàng Vĩnh Thái cùng Lư Văn Hào đều nói rất có thể thật đến chạm mộ phần thượng. Mọi người lại cười, vì thế Thẩm Bách Phúc rất có điểm biệt nữ. Sẽ khai xong rồi tam đội ngay tại chỗ giải tán nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngồi trên mặt đất vừa ăn cơm chưa biên nghe nhất đảng tòa bọn họ trò chuyện quá vãng nhiệm vụ cùng. Lại tình hình, nghe tới nhiệm vụ vâng chịu càng ngày càng khó nguyên tắc. Tỷ như nhất đảng tòa thứ 17 chàng nhiệm vụ so thứ 13 chàng liền phải gian nan không ít. Tân nhân cái kia họ Phương lại đây để yên. Lư ca, chúng ta đây chín liền cùng nơi này chờ 7 ngày. Không cần làm việc khác. Lư Văn Hào trừ một ngụm chỉ bên này. Các ngươi phía trước mấy ngày đi theo Phúc ca hỗn, liền ngồi xổm hắn trong vòng là đến nơi. Mặt sau 3 ngày Phúc ca đến đi xuống hỗ trợ, đến lúc đó an bài người khác ở chỗ này thủ, họ Phương lại cấp Thẩm Bách Phúc đệ yên. Người sau liên tục lắc đầu không trừ, tân nhân nhóm lúc này mới kiên định, ngồi vây quanh ở bên cạnh lời nói đều không lớn dám nói. Đảo cũng không cần lo lắng uống nước đồ ăn, tam đội mang đến dư giả, phân bọn họ một ít. Lại mỹ vị sandwich cùng trà bông bánh mì ở hắc ám thần bí huyệt mộ cũng trở nên lạnh băng khó ăn. Bách Hàn thực mau liền lấp đầy bụng, hiện tại còn không đến 2 điểm, trung gian phóng 2 ngọn chiếu sáng đèn, mọi người từng người ở chung quanh ngồi xuống đất mà nằm. Ban đêm nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, bên tai tiếng ngáy nổi lên 4 phía. Nằm ở giữa vách tường góc Bách Hàn cảm khái có thể trở thành nhất đảng tòa nhị đảng tòa hành khách. Tố chất tâm lý cần thiết cường đại, chính mình liền lăn qua lộn lại ngủ không được. Bên cạnh người Thẩm Bách Phúc cũng bắt đầu đánh hô, lại ra bên ngoài Hồng Hạo chính bẹp miệng, nồng đậm buồn ngủ đem Bách Hàn cũng cảm nhiễm. Ở lạnh băng sàn nhà phiên cái thân cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Gì, đó là ai? Bên tai hình như có tiếng ca, một cái hồng y nữ lang ở phía trước bước chậm đi từ từ. Bóng dáng yểu điệu thướt tha, đi đường giống như phong bãi dương liễu vũ mị động lòng người. Nước chảy tóc đen khoác trên vai, bên tai mang đỏ thẫm hoa sơn trà, phết đất đỏ thẫm váy dài phẳng phất lưu động ngọn lửa. Cứ việc nhìn không tới nàng dung mạo, Bách Hàn như cũ bản năng cho rằng nàng nhất định là cái tuyệt đại giai nhân. Nàng là quỷ hồn đi. Trong lúc ngủ mơ Bách Hàn mơ hồ minh bạch, có chút khiếp đảm, trước mặt lại bay là tà hạ khởi lông ngỗng đại tuyết. Tức khắc hàn thấu xương tủy, hồng y nữ lang càng lúc càng xa, một mảnh trắng tinh bông tuyết xoay tròn nghênh diện rơi xuống nàng duỗi tay tiếp được. Đảo có chút giống chính mình lông chim môn sơ. Tiểu Bách, có người không ngừng kêu. Bách Hàn mở to mắt lại là Thẩm Bách Phúc, làm sao vậy ngươi, vẫn luôn run run rẩy rẩy, lạnh không, ngồi dậy định định thần, Bách Hàn phát giác lòng bàn tay hãy còn là ướt kia phiến bông tuyết. Trăm Phúc, ta làm giấc mộng, Thẩm Bách Phúc hỏi, mơ thấy cái gì, ta ta mơ thấy cái xuyên hồng y phục nữ nhân, có thể là nơi này quỷ hồn, nàng vừa dứt lời. Bên cạnh Chu Cẩm Dương cũng kinh ngạc mà kêu lên, ta cũng mơ thấy, bất quá ta mơ thấy cái ăn mặc khôi giáp võ sĩ, nhị đẳng tòa nguyên bản có hai cái ngồi ngáp. Mặt khác đều nằm nghỉ ngơi dưỡng sức, nghe được lời này lập tức động tác nhất trí nhảy dựng lên đem hắn vây quanh. Cái gì võ sĩ, trông như thế nào, Chu Cẩm Dương vỗ vỗ đầu, chần chờ hồi ức, chính là cái cổ đại võ sĩ. Ăn mặc khôi giáp cái loại này liền cùng diễn cổ trang phiến dường như. Hắn hình như là cái hộ vệ vương gia đại quan nhi linh tinh võ quan. Eo bội bảo kiếm, có người kêu muốn bồi đại nhân vào cung kiến giá. Hắn liền vội vàng chạy, ta cũng gặp được cái cổ đại nữ nhân, Bách Hàn cũng đem chính mình trong. Mộng chứng kiến cùng súng lại bên người mọi người giảng thuật. Nàng không quay đầu lại. Ta cũng không biết nàng trông như thế nào, hấp dẫn a hai ngươi, nói chuyện chính là nhị đẳng tòa. Kêu Dương cũng kỳ hành khách, hắn kinh hỉ mà dùng ngón tay cái chỉ chính mình. Ta Mai Hương chính là như vậy được đến, kia vẫn là trước mấy chàng sự, nhiệm vụ ở một cái cổ trạch bên trong, liền cùng Hong Kong quỷ phiến dường như, ta ban đêm nằm mơ mơ thấy một cái bên cạnh giếng ngồi cái hồng y thường nữ nhân khóc sướt mướt. Hỏi nàng cũng không nói lời nào. Sau đó ta liền tìm a, ở ngày thứ tư tìm kia khẩu giếng. Ban đêm lại qua đi thật sự ngồi cái nữ quỷ. Lần này liền cùng ta nói chuyện. Nói bị chết oan uổng. Ta liền cùng nàng nói. Ta cho ngươi báo thù giải oan. Ngươi theo ta đi được chưa? Nàng ứng, kia chàng nhiệm vụ quá thật sự thuận. Ta lại tìm về đi nàng liền theo ta đi, bên cạnh giếng hồng y thường nữ nhân. Ướt đâm mân đi, Bách Hàn bỗng nhiên cảm thấy chính mình ở nơi nào nghe qua cái này bảo hộ thân chuyện xưa. Bên cạnh Thẩm Bách Phúc đã kêu lên, ai, chúng ta trận thứ hai gặp được cái kêu phùng gì đó phóng viên liền nói quá ngươi chuyện này. Nhận thức sao, Dương cũng kỳ kêu lên, đúng đúng, chính là hắn, một cái phóng viên rất có thể khàn, hắn cũng thấy Mai Thơm. Mai Hương chỉ cùng ta nói chuyện chết sống không phản ứng hắn. Đem cái kia phóng viên buồn bực hỏng rồi. Ai, mấy hôm không gặp được hắn. Hết chương.